Nhị thứ nguyên chi phi thiên thành tiên. Chương 60, thu được siêu đầu bếp. Góc truyện audio.com. Đà cầu bổng là tính vật bang chủ cái bang. Ta không có quyền quyết định, dù có cũng sẽ không bán. Người nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Hoàng Dung sắc mặt đỏ bừng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc lớn tiếng nói. Dùng lại một chút nàng tiếp tục. Theo ta được biết lúc trước phi thiên giáo có bán Dạ Minh Châu một viên là 3 vạn đồng kim tệ. 5 viên tổ hợp ngũ sắc thần quang 10 vạn đồng kim tệ. Bây giờ ngươi mua hàng Long Thập Bát Trưởng chỉ với giá 1 vạn đồng kim tệ. Dạ Minh Bảo Châu được bán ra với số lượng lớn vài trăm viên. Võ lâm cao thủ muốn cướp thì nhà này không được thì qua nhà khác, không đến mức hạ tử thủ, dù sau người mua cũng toàn gia tộc có tiếng hoặc quan lớn. Còn hàng Long Thập Bát Trưởng số lượng cực ít, nếu không có đủ thực lực mà giữ trong nhà đây là muốn chết hành vi a hát. Lý Thông bình tĩnh trả lời. Hoàng Dung nghe Lý Thông nói xong làm sao cũng cảm thấy hắn đang nói xấu võ lâm Trung Nguyên. Cứ như toàn võ lâm Trung Nguyên đều là hạng người trộm cướp. Lúc này đang lúc cầu người, nàng cũng không muốn thêm nhiều chuyện. Dù sao thì cũng có không ít võ lâm Trung Nguyên chuyên đi cướp bóc của người khác. Lúc này, Hoàng Dung cũng biết không bán các loại bí tịch võ công thì không thể giải quyết quân phí như cầu đang rất cấp bách. Nếu như để Hồng Thất Công hay phụ thân biết mình bán bí tích chắc chắn sẽ có một trận la dày, nhưng trước phải nghĩ cách bán được giá cao đủ cho quân. Phí rồi lại nói, sau một trận có kèm mặc cả, phải bán bí tịch võ công thêm vào tình báo của cái bang muốn được 30 vạn đồng kim tệ để duy trì 20 vạn quân thủ thành Tương Dương trong một tháng thế. Mà để Hoàng Dung căm tức là Lý Thông nói thế nào cũng không đồng ý, Hoàng Dung thân thể mềm mại run run. Không còn kiên nhẫn, liền hỏi, vậy ngươi đến cùng muốn thế nào mới đồng ý, bên cạnh ta đang thiếu một đầu bếp giỏi. Nghe nói Dung Nhi muội muội tài nấu ăn nổi tiếng gần xa không thua Ngự Trù trong hoàng cung. Dung Nhi muội muội nếu làm đầu bếp riêng cho ta 1 năm thì giao dịch coi như thành. Lý Thông cảm thấy thời cơ đã đến, không dài dòng thản nhiên nói. Hoàng Dung cũng không để ý Lý Thông sau vài câu đã xưng hô với nàng từ Quách phu nhân thành Dung Nhi muội muội. Lúc này nàng mắt phượng thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Thông. Lắc đầu từ chối, không được, ta còn rất nhiều sự tình ở Tương Dương, làm sao có thể ở lại đây nấu ăn cho ngươi đến 1 năm được. Làm đầu bếp riêng cho ta cũng rất tốt a hát. Dung Nhi muội muội không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con và cho phụ thân là Hoàng Dược Sư chứ. Bây giờ Bắc Tống và Mông Cổ đang chiến tranh với nhau. Quách Tĩnh lại là người thủ thành nổi bậc nhất. Dung Nhi muội muội chắc sẽ không nghĩ Mông Cổ không có cao thủ đến áp trận chứ. Dù Quách Tĩnh không nguy, nhưng con của Dung Nhi muội muội nếu ở thành Tương Dương thì sẽ rất nguy hiểm a hát. Lại nói Bắc Tống đã bán đảo cầu lương thực. Hoàng Dược Sư chắc cũng cần một nơi ở mới. Tại đây so với thành Tương Dương sẽ an toàn hơn nhiều không phải sao? Lý Thông chậm rãi giọng đều đều. Phân tích lợi hại, nhìn Hoàng Dung mắt phượng ngập nước bên trong tràn đầy thành thục nữ nhân phong tình làm mê hồn người. Hoàng Dung thân thể mềm mại không khỏi run lên. Lời Lý Thông như một đạo sấm sét giữa trời quang. Suýt nữa có thể ngồi không vững vàng. Lý Thông nói rất đúng về phụ thân hoàn cảnh, cần nơi ở mới, rồi cứ nghĩ Quách phù thường ra thành chơi, nếu như Mông Cổ cao thủ bắt được thì không phải sẽ nguy to. Cũng tại vì lo nghĩ cho hết cái bang rồi đến thủ thành Tương Dương làm nàng quen mất, có thể con gái sẽ gặp nguy hiểm. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, ở lại đây cũng không sai, con gái được an toàn, phụ thân có nơi ở mới, chỉ cần nấu ăn trong 1 năm là được. Nàng cũng biết theo như quy định của phi thiên giáo chỉ cần lao động thì có tiền lương, sẽ không cần lo cuộc sống sau này. Dù sao Tương Dương cũng không thể nào thủ được bao lâu. Cái này cũng không phải trách nhiệm của nàng. Còn không bằng gia nhập phi thiên giáo. Không thấy phải từ tên ăn sau vài tháng lên làm phú hộ sau. Nàng cũng không tin mình sẽ thua bọn họ. Nghĩ tới đây, Hoàng Dung không khỏi ngẩng đầu lên. Mặt không còn do dự nói, được, ta đồng ý làm đầu bếp riêng cho ngươi, nhưng phải tính lương như các đệ tử khác trong phi thiên giáo. được không thành vấn đề. Về phần tiền lương sẽ làm cho Dung Nhi muội muội hài lòng. Lý Thông con mắt híp lại, lập tức hứng thú nói. Chuyện là tối nay có bữa tiệc tối. Ngoài vài món bình thường ra không biết Dung Nhi muội muội có thể chế biến cơm hấp lá sen từ hoàng kim ngọc mễ và lá sen của vạn niên tuyết liên. Không, các ngươi vậy mà có hoàng kim ngọc mễ tứ phẩm nguyên liệu nấu ăn và vạn niên tuyết liên ngũ phẩm. Hoàng Dung vẻ mặt giật mình. Ban đầu thanh âm khó có thể tin. Sau khi suy nghĩ vẻ mặt liền tự tin trả lời. Được, chỉ cần có nguyên liệu ta đều nấu được. Ban đầu Hoàng Dung bất đắc dĩ khi bị ép ở đây. Không nghĩ phi thiên giáo ngoài nhiều tiền ra còn có không ít nguyên liệu nấu ăn quý hiếm. Nghe đồn có đan dược cấp cao quả không sai. Nếu ở lại đây phát triển cũng rất tốt a hát. Hơn 10 năm từ tam lưu đỉnh đến bây giờ là nhất lưu trung kỳ võ giả đối với có võ học gia đình thâm hậu. Có đan dược tốt, có phụ thân tông sư cao thủ chỉ điểm mà nói đây là sự nhục nhã a hát. Hoàng Dung nàng không muốn tiếp tục nghĩ cách cứu triều đình Bắc Tống nữa. Nàng phải vì nhi nữ có tương lai tốt mà phấn đấu. Ở thời buổi loạn lạc này, nếu có phi thiên giáo sung túc đan dược và thực phẩm cao cấp ủng hộ. Nhi nữ luyện ra võ công cao thì dù gặp nguy hiểm khi đại loạn cũng có sức mà chạy trốn vào rừng. Nghĩ tới đây, Hoàng Dung càng thêm kiên định về quyết định của mình. Bây giờ nàng muốn lập tức dùng bồ câu đưa thư thông báo cho Quách Tĩnh đã giải quyết xong quân phí. Đồng thời muốn Quách phủ sáng mai đến đây. Nàng không muốn lại lo lắng con gái an toàn. Thấy Hoàng Dung có thể tự tin nói chế biến được thức ăn bằng thực phẩm đẳng cấp cao như thế. Lý Thông đương nhiên vui vẻ. Thỏa mãn tất cả yêu cầu không quá đáng. Đồng ý giao dịch mua bí tịch. Kêu đệ tử chuẩn bị hết thảy vì bữa tiệc tối. Buổi giao dịch làm người ít nói như hắn mệt đứt hơi nhưng vì tiếp xúc mỹ nữ Lý Thông vẫn cố gắng đến cùng. Hôm nay có thể nói Lý Thông thu hoạch phong phú, không chỉ bí tịch cao cấp cho đệ tử nghiên cứu, còn thu được siêu cấp đầu bếp cấp bậc ngự trù Hoàng Dung. Đáng nói nhất là tình báo cái bang, phi thiên giáo tuy cũng có tình báo của mình nhưng vì hoạt động có vài tháng chỉ bao quát Kinh Châu mà thôi. Giờ thêm vào tình báo của cái bang có thể bao phủ toàn Trung Nguyên Tam Đại Đế Quốc tất cả động tĩnh a hát. Theo như Hoàng Dung thì hôm sau phi thiên giáo sẽ có thêm tuyệt phẩm lô ly quách phù. Không biết có giống nguyên tắc xinh đẹp hay không đây, nhưng có mẹ đẹp như thế làm con gái chắc cũng không kém. Cách chương.